Chàng là Fitz William Darcy, thuộc tầng lớp quý tộc giàu có. Nàng là Elizabeth Bennet, xuất thân từ gia đình trung lưu. Cả hai đều có riêng trong mình niềm kiêu hãnh và những định kiến riêng, và tưởng như thật khó để hai con người có thể đến gần nhau. Nhưng rồi kết cục sẽ như thế nào? Mời tất cả quý thính giả cùng tiếp tục mạch truyện của Kiêu Hãnh và Định Kiến, một tác phẩm của Jane Austen, để tìm ra câu trả lời nhé. Sáng hôm sau, hai người kia rời Rosings. Colin chờ sẵn ở gần khu nhà của người gác cổng để chào từ biệt họ, để rồi có thể đem về tin tức đáng hài lòng là họ có vẻ rất mạnh khỏe và tâm trạng vui vẻ ở mức vừa phải sau cảnh u buồn mới xảy ra ở Rosings. Rồi anh ta lật đật tới Rosings để ủy lạo phu nhân Catherine và tiểu thư, rồi vô cùng mãn nguyện đem về một lời nhắn nhỏ của quý bà, ngụ ý rằng bà ta cảm thấy buồn chán đến độ rất muốn mời tất cả họ tới dùng bữa với bà ta. Elizabeth không thể gặp mặt phu nhân Catherine mà không nhớ lại rằng nếu chọn ắt là giờ này cô đã được giới thiệu với bà ta là cháu dâu tương lai. Cô cũng không khỏi mỉm cười khi nghĩ chẳng biết quý bà sẽ phẫn nộ ra sao, bà ta sẽ nói gì nhỉ, bà ta sẽ cư xử ra sao, là những câu hỏi làm cô thấy buồn cười. Đầu tiên họ nói về chuyện nhóm người ở Rosings đã vơi đi. Ta cam đoan với các anh các chị, ta cảm thấy thấm thía điều ấy, phu nhân Catherine nói. Ta tin rằng không một ai cảm nhận nỗi thiếu vắng người thân đến như ta. Nhưng ta đặc biệt quyến luyến mấy chàng trai này, mà cũng biết họ rất quyến luyến ta. Họ rất lấy làm tiếc phải đi, nhưng bao giờ họ cũng thế. Đại tá thân mến cũng khá bình thản đến giờ chót, nhưng ta thấy dường như Darcy cảm thấy điều đó thấm thía hơn năm ngoái. Nhất định là cậu ta đã thấy lưu luyến Rosings hơn rồi. Chốc chốc anh Colin lại ca tụng rồi ám chỉ một câu, được bà mẹ và cô con gái tử tế mỉm cười. Sau bữa ăn, phu nhân Catherine nhận xét cô Bennet có vẻ không được vui. Rồi bà ta tự giải thích ngay, cho rằng cô không thích về nhà sớm. Bà ta nói thêm, nhưng nếu thế thì cô phải viết cho mẹ xin ở lại thêm ít lâu nữa. Ta tin chắc là chị Colin sẽ rất mừng khi có cô bầu bạn. Tôi rất lấy làm cảm kích vì phu nhân đã tử tế có lời mời, Elizabeth đáp. Nhưng tôi không thể nhận lời. Thứ bảy tuần tới tôi phải lên thành phố rồi ạ. Sao vậy? Dù có thế nào thì cô cũng sẽ ở đây 6 tuần thôi mà. Ta cứ tưởng cô ở chơi 2 tháng. Ta còn nói với chị Colin thế lúc cô còn chưa đến. Chẳng có lý do để cô phải về sớm như vậy đâu. Chắc chắn là bà Bennet sẽ không cần đến cô trong nửa tháng nữa. Nhưng cha tôi thì có. Tuần trước cha tôi viết thư giục tôi mau về. Ồ, nếu mẹ cô có thể không cần đến cô thì tất nhiên là cha cô cũng thế chứ. Con gái không bao giờ quan trọng gì nhiều đối với cha cả. Mà nếu hai cô ở lại thêm đúng một tháng nữa, ta sẽ dẫn theo được một cô đến tận London. Vì đầu tháng 6 ta sẽ lên đó một vài tuần. Và vì Dawson không phản đối ngồi ghế trước nên sẽ còn đủ chỗ cho một trong hai cô. Mà thực ra thì nếu tình cờ đâu tiết trời mát mẻ, ta sẽ không phản đối dẫn cả hai đi, vì không có cô nào to bé cả. Bà hết sức tử tế thưa bà, nhưng tôi tin là chúng tôi phải theo dự tính ban đầu. Phu nhân Catherine có vẻ cam chịu. Chị Colin này, chị phải cho một gia nhân đi theo họ. Chị biết ta luôn nói thẳng và ta không chịu được khi nghĩ hai thiếu nữ đi ngựa chạm một mình. Chuyện đó rất không ổn, chị phải xoay sở cử ai đó đi. Ta ghét nhất đời chuyện kiểu như thế. Thiếu nữ phải luôn luôn được bao bọc hầu hạ tử tế, tùy theo địa vị xã hội của họ. Hè năm ngoái, cháu Georgiana của ta đi Ramgate, ta khăng khăng bảo phải có hai anh hầu đi cùng con bé. Cô Darcy, con gái của ông Darcy ở Pemberley với phu nhân Anne, nhất định phải xuất hiện đúng phép tắc theo cách ấy. Ta hết sức lưu tâm đến những chuyện như vậy. Chị phải cử John đi với mấy cô này, chị Colin ạ. Ta mừng là ta chợt nghĩ ra mà nhắc, vì chị mà để họ đi một mình thì thật tai tiếng cho chị quá. Cậu tôi sẽ cho gia nhân đến đón ạ. Ồ, cậu của cô ư? Ông ấy có nuôi anh hầu sao? Ta rất mừng là nhà cô có người nghĩ đến những chuyện như thế này. Các cô sẽ thay ngựa ở đâu? Ồ, Bromley tất nhiên rồi. Đến quán trọ Bell mà các cô nhắc đến tên ta thì các cô sẽ được chăm lo đấy. Phu nhân Catherine còn hỏi nhiều câu nữa về hành trình của họ. Và bởi cô không trả lời hết, cô vẫn cần phải để tâm. Elizabeth tin rằng đây là điều may, nếu không với tâm trí rối bời như thế, cô có thể quên mất mình đang ở đâu. Việc suy nghĩ nên để dành cho những giờ khác đơn độc. Mỗi khi đi được một mình, cô tha hồ ngẫm ngợi mà cảm thấy khuây khỏa vô biên. Và không ngày nào là cô không đi dạo một mình. Lúc bấy giờ cô được tha hồ hưởng cái thú hồi tưởng không dễ chịu. Chẳng mấy chốc cô đã thuộc nằm lòng lá thư của Darcy. Cô tìm hiểu từng câu và thỉnh thoảng cảm xúc của cô đối với người viết thật khác biệt. Khi nhớ lại cách anh nói chuyện với cô vẫn còn đầy phẫn nộ. Nhưng khi ngẫm mình đã trách tội và nhiếc móc anh bất công ra sao, thì cô lại quay qua giận mình. Và cảm giác thất vọng của anh trở thành đối tượng của lòng trắc ẩn. Tình cảm của anh gợi lên niềm biết ơn, tính cách chung của anh thì gợi lòng kính trọng. Nhưng cô không thể bằng lòng anh, cô cũng không phút giây nào hối hận mình đã khước từ hay mảy may thấy muốn có bao giờ gặp lại. Cô thường xuyên buồn bực, hối tiếc thái độ của mình trước kia. Còn những thói xấu đáng tiếc của gia đình cô là một chủ đề còn khiến cô phiền muộn não nề hơn. Chuyện đó thì vô phương cứu vãn. Cha cô hài lòng cười cợt những thiếu sót đó, không bao giờ cất công kiềm chế tính nông nổi ngông cuồng của mấy cô con út. Còn mẹ cô, cung cách của bà không hề phải phép thì hoàn toàn không nhận ra cái sai. Elizabeth vẫn thường cùng Jane ra sức ngăn tính khinh suất của Catherine và Lysia. Nhưng chúng được mẹ nuông chiều tiếp tay thì làm sao tiến bộ được đây? Catherine nhu nhược, dễ cáu giận và hoàn toàn bị Lysia điều khiển, luôn thấy bị sỉ nhục khi họ khuyên nhủ. Còn Lysia, ngang ngạnh và khinh suất, chẳng mấy khi chịu nghe lời họ. Chúng dốt nát, lười biếng, phù phiếm. Chừng nào ở Marrington còn một sĩ quan thì chúng sẽ còn cợt nhả với anh ta. Và chừng nào Marrington còn cách Longbourn có một bước quốc bộ, chúng sẽ còn đến đó luôn. Lúc này cô cũng lo lắng cho Jane. Lời phân trần của Darcy làm cô đánh giá tốt về Biên Lê như xưa, đồng thời cũng khiến cô thấy rõ hơn những gì Jane đã mất. Tình cảm của anh đã được chứng minh là chân thành, và tư cách của anh không còn gì đáng trách, trừ phi ta có thể so sánh anh sao tuyệt đối tin tưởng ở bạn. Vậy nên thật đáng buồn khi nghĩ rằng Jane bị tước mất một hoàn cảnh xứng hợp như thế về mọi khía cạnh. Nhiều lợi ích, đầy hứa hẹn hạnh phúc vì sự ngu xuẩn và vô phép tắc của gia đình. Khi nhớ lại chuyện cũ, cô còn hiểu ra con người thực của Wickham. Cho nên thật dễ hiểu khi tâm hồn vui vẻ hiếm khi nào buồn nản xưa kia của cô giờ đây bị tác động đến mức cô gần như không thể ra vẻ vui tươi được. Trong tuần cuối cô ở đó, những buổi gặp gỡ ở Rosing vẫn đều đặn như lúc đầu. Và buổi tối cuối cùng họ cũng đến đó. Quý bà lại tìm hiểu chi li hành trình của họ, chỉ dẫn họ phải gói ghém hành lý thế nào là tốt nhất và cứ khăng khăng là phải xếp váy áo theo cách duy nhất đúng. Đến độ khi về, Maria thấy là mình phải mở hết đồ đạc đã gói ghém lúc sáng ra và đóng gói lại dương hòm. Khi họ cáo từ phu nhân Catherine, vô cùng hạ cố, chúc họ đi đường vui vẻ và mời họ sang năm lại tới Hartford. Còn tiểu thư Debord cố gắng đến mức khẽ nhún gối chào và chìa tay cho cả hai. Sáng thứ bảy, Elizabeth và Colin gặp nhau ăn sáng trước khi mấy người kia xuất hiện ít phút. Anh ta bắt đầu lấy cơ hội này để lo những phép tắc từ biệt mà anh ta cho là cần thiết không thể thiếu. Cô Elizabeth này, anh ta nói, tôi không biết nhà tôi đã bày tỏ lòng cảm kích vì cô tử tế đến thăm chúng tôi hay chưa, nhưng tôi chắc chắn cô sẽ không rời nhà này khi chưa nhận lời cảm ơn của nhà tôi. Tôi cam đoan với cô là chúng tôi rất cảm động vì có cô bầu bạn. Chúng tôi biết mình chẳng có gì hấp dẫn người ta đến tệ xá của chúng tôi. Lối sống đơn sơ của chúng tôi, những căn phòng chật chội và đồ đạc vật dụng ít ỏi, chúng tôi thì lại ít gặp gỡ thiên hạ. Chắc chắn những điều ấy làm cho Hartford cực kỳ tẻ nhạt đối với một thiếu nữ như cô. Nhưng Tôi mong cô tin rằng chúng tôi biết ơn về sự hạ cố này và chúng tôi đã làm hết sức mình để quãng thời gian cô ở đây không khó chịu. Elizabeth mau mắn cảm ơn và cam đoan là mình đã được vui vẻ. Cô đã trải qua 6 tuần vô cùng thích thú. Niềm vui được ở bên Charlotte, rồi những quan tâm chăm sóc tử tế cô nhận được khiến cô cảm thấy biết ơn mới phải. Colin hả dạ, rồi trịnh trọng nhưng tươi cười hơn đáp. Tôi rất hân hạnh nghe rằng cô không thấy bất mãn trong thời gian ở đây. Chắc chắn vợ chồng tôi đã làm hết sức mình. Và thật may là có thể giới thiệu cô với tầng lớp thượng lưu quý phái, mà lại còn theo mối liên hệ của chúng tôi với Rosing, là phương tiện thường xuyên làm đổi cảnh nhà hèn mọn. Tôi nghĩ chúng tôi có thể tự mãn là chuyến viếng thăm Hartford của cô không thể nào hoàn toàn nhàm chán. Địa vị chúng tôi có liên quan tới gia đình phu nhân Catherine quả là một kiểu lợi thế đặc biệt, và cái may mắn chẳng mấy người được khoe khoang. Cô đã thấy chúng tôi có mối quan hệ thế nào rồi đấy? Cô thấy chúng ta liên tục được mời đến đó như thế nào rồi? Thật ra thì tôi phải thừa nhận rằng, dù nhà mục sư hèn mọn này có bao bất lợi đi chăng nữa, tôi cũng không nghĩ những người ngụ ở đây đáng thương hại khi mà họ chung hưởng mối thân tình của chúng tôi ở Rosing. Ngôn từ vẫn chưa đủ cho cảm xúc của anh ta thăng hoa, nên anh ta đành đi lòng vòng trong phòng. Trong khi Elizabeth cố kết hợp phép lịch sự với sự thật trong đôi câu ngắn ngủi. Thật ra thì cô có thể mang một tường thuật rất tốt đẹp về chúng tôi trở lại Hertfordshire. Em họ yêu quý ạ, ít nhất tôi cũng tự mãn là cô có thể làm như vậy. Những quan tâm quý hóa của phu nhân Catherine với vợ tôi thì cô đã ngày ngày chứng kiến. Và nói chung tôi tin bạn cô không có vẻ gì là đã gặp phải một người bất xứng. Nhưng về điểm này thì cũng nên im lặng. Chỉ có điều này để tôi cam đoan với cô Elizabeth thân mến ạ, là từ đáy lòng tôi có thể vô cùng thân ái chúc cô cũng sẽ được diễm phúc như thế trong hôn nhân. Charlotte yêu dấu của tôi và tôi đồng tâm và có chung lối nghĩ. Giữa chúng tôi có sự tương đồng đáng kể về cá tính và quan điểm trong mọi chuyện. Dường như chúng tôi có duyên số với nhau. Elizabeth có thể chắc chắn mà nói rằng nếu quả có như vậy thì đó là niềm hạnh phúc lớn lao. Và cũng thật tâm nói thêm rằng cô tin chắc đã được hưởng những tiện nghi nhà cửa của anh ta. Tuy vậy cô không thấy tiếc khi đang nêu ra thì bị cắt ngang vì chính người đàn bà đã tạo ra những tiện nghi ấy. Charlotte tội nghiệp, thật buồn khi để cô ấy lại với người bạn đời như vậy. Nhưng cô ấy đã tỉnh táo chọn và dù rõ ràng tiếc rằng khách phải đi. Dường như cô ấy không cần được thương hại, mái ấm và việc quán xuyến nhà cửa, giáo xứ và đàn gia cầm cùng mọi mối lo toan đi kèm vẫn chưa mất đi sức quyến rũ. Cuối cùng, chiếc xe độc mã tới, xương hòm được buộc chặt, thùng hộp được đặt vào trong và xe thông báo là đã sẵn sàng. Khi bạn bè trìu mến chia tay xong, Colin tiễn Elizabeth ra xe và khi họ bước xuôi vườn thì anh ta nhờ cô chuyển lời hỏi thăm tốt đẹp nhất đến cả gia đình, không quên cảm ơn sự tử tế anh ta nhận được ở Longbourn mùa đông năm ngoái. Và gửi lời thăm hỏi đến ông bà Gardiner, dù không quen. Rồi anh ta dìu cô lên xe, Maria theo sau và cửa sắp đóng, thì anh ta thình lình nhắc họ, hơi khiếp đảm, rằng đến nay họ đã quên không nhắn gửi gì đến quý cô quý bà ở Rosing. Nhưng anh ta nói thêm, tất nhiên các cô muốn gửi lời chào hỏi hèn mọn đến họ, với lời cảm ơn đầy cảm kích lòng tốt của họ đối với các cô khi các cô ở đây. Elizabeth không phản đối gì, họ cho đóng cửa và ngựa chạy đi. Lạy Chúa, Maria im lặng được ít phút thì kêu lên. Cứ như chúng ta mới tới 1-2 ngày thôi, vậy mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Quả thực là bao nhiêu chuyện. Bạn đồng hành của cô gái nói mà thở dài. Chúng ta được dùng bữa ở Rosing những 9 lần. Ngoài ra chúng ta còn dùng trà ở đó 2 lần. Em sẽ có biết bao nhiêu thứ để kể. Elizabeth kín đáo nói thêm. Còn chị thì có biết bao nhiêu điều phải giấu. Trên hành trình, họ không trò chuyện gì nhiều, cũng không có gì đáng lo cả. Vậy là chưa đầy 4 tiếng đồng hồ từ khi rời Hartford, họ đã tới nhà ông Gardiner, nơi họ sẽ lưu lại đôi ngày. Jane trông vui tươi khỏe mạnh, và giữa bao mời mọc đãi đằng mà mợ cô tử tế dành cho họ, thì Elizabeth ít có dịp quan sát xem tâm trạng của chị ra sao. nhưng Jane sẽ cùng cô về nhà. Rồi ở Long Bon, cô sẽ được thong thả mà quan sát. Trong khi đó thì cô phải cố gắng lắm mới chờ đến khi về Long Bon để kể cho chị nghe lời cầu hôn của Darcy. Sự cám dỗ của việc tâm sự mới lớn làm sao? Vì Elizabeth biết mình có khả năng tiết lộ một chuyện sẽ làm cho Jane vô cùng sửng sốt, đồng thời làm thỏa mãn thói tự phụ của chính cô, dù cô vẫn chưa thể lý giải đó là gì. Không gì chế ngự được cái cám dỗ này nếu như cô không phải phân vân mình nên kể lại đến mức nào, và nỗi e sợ là một khi đề cập đến đề tài này, cô bị thúc hối mà nhắc lại điều gì đó về Bingley, biết đâu chỉ khiến cho chị mình buồn khổ hơn mà thôi. Lúc này là tuần thứ hai của tháng 5. Ba thiếu nữ cùng khởi hành từ phố Great Church để về thị trấn X ở Hertfordshire. Thế rồi khi xe họ chạy gần tới lữ quán đã hẹn của ông Bennet đến đón, họ nhanh chóng nhận thấy nhờ người xa X đến đúng giờ. Cả Kitty và Lydia từ phòng trên lầu nhìn ra. Hai cô gái đến đây đã hơn một tiếng đồng hồ, sung sướng ghé vào một tiệm mũ ở bên kia phố, quan sát anh lính đang đứng gác và dưới nước sốt và món xà lách dưa chuột. Đón mừng các chị xong, hai cô đắc thắng bày ra bàn món thịt nguội mà chặn thức ăn ở lữ quán thường có, kêu lên. Có hay không nào? Đây có phải là một bất ngờ thú vị không chứ? Bọn em định bụng đãi hết mấy chị, Lydia nói thêm. Nhưng mấy chị phải cho bọn em mượn tiền, vì bọn em vừa tiêu hết sạch ở đằng cửa tiệm ngoài kia rồi. Rồi cô đem khoe những thứ mình vừa sắm. Nhìn xem, em mới mua chiếc mũ này này. Em thấy nó cũng chẳng đẹp lắm, nhưng em nghĩ cứ mua cho rồi. Về đến nhà em sẽ tháo hết ra, rồi xem sửa lại có đẹp hơn được không. Khi mấy chị chê mũ xấu, cô nói thêm tỉnh bơ. Ồ, nhưng trong tiệm còn 2-3 cái xấu hơn nhiều kìa. Đợi đến khi nào em mua được ít sa tanh màu xinh hơn để tô điểm lại, em nghĩ nó sẽ khá khẩm đấy. Và lại hè này, người ta đội gì thì cũng có quan trọng lắm đâu. Vì nửa tháng nữa, trung đoàn hạt X rời Meriton mất rồi. Thế sao? Elizabeth thốt lên. Hết sức vừa lòng. Họ sẽ đóng quân ở gần Brighton. Em muốn hè này cha dẫn hết cả nhà đến đó quá chừng. Một kế hoạch tuyệt diệu mà em dám chắc hầu như chẳng tốn kém gì cả. Mẹ cũng sẽ muốn đi hơn bất cứ điều gì. Cứ nghĩ mà xem, nếu không được thì ta sẽ trải qua một mùa hè thảm hại làm sao chứ. Phải, Elizabeth nói. Đó quả là một kế hoạch thú vị và hoàn toàn phù hợp với tất cả chúng ta. Lạy Chúa, Brighton, một trại đầy lính cho chúng ta vốn đã đảo điên cả lên vì một trung đoàn dân quân thảm hại và những tiệc khiêu vũ hàng tháng ở Meriton. Giờ em có tin cho mấy chị đây, Lydia nói khi họ ngồi xuống bên bàn. Các chị nghĩ sao nào? Đó là tin vui cực kỳ nhá, tin tuyệt diệu và về người chúng ta ai cũng thích. Jane và Elizabeth nhìn nhau rồi quay ra nói với anh bồi bàn là anh ta không cần ở lại. Lydia phái lên cười rồi nói, ôi dào, mấy chị đúng là câu nệ và thận trọng quá. Mấy chị nghĩ anh bồi không được nghe, cứ như là anh ta thèm ấy. Em dám nói anh ta thường nghe những chuyện còn khiếp hơn cả cái em sắp nói cơ. Nhưng anh ta là một gã xấu trai. Em mừng là anh ta đã đi rồi. Trong đời em chưa từng thấy cái căm nào dai thọt như thế. Thôi được rồi, giờ thì đến lượt tin của em. Chuyện là về Wickham thân mến, thật may cho anh bồi phải không nào? Không cần lo Wickham sẽ cưới Mary King đâu. Đấy là may cho chị đấy. Cô ta xuống chỗ ông bác ở Liverpool rồi, sau đó ở lại đó luôn. Anh Wickham an toàn rồi. Vậy là Mary King an toàn rồi, Elizabeth nói thêm. An toàn không phải chịu mối giao kết thiếu khôn ngoan về gia sản. Cô ta mà thích anh ấy thì bỏ đi như vậy thật là ngu ngốc. Nhưng chị mong là chưa bên nào thấy lưu luyến gì sâu đậm cả, Jane nói. Em chắc chắn phía anh ấy thì không có đâu. Em sẽ chịu trách nhiệm về chuyện ấy. Anh ấy chưa bao giờ ngó ngàng gì đến cô ta cả. Ai mà quan tâm được một thứ bé lót chót tàn nhang xấu xí như thế chứ. Elizabeth bàng hoàng nghĩ, dù mình không thể diễn đạt thô tục như vậy, nhưng sự thô thiển trong cảm nghĩ mà chính cô tha hồ ôm ấp trong lòng thì nào có khác gì. Mọi người ăn uống xong, mấy cô chị trả tiền và họ liền gọi xe. Loay hoay một lúc thì cả nhóm cũng đã ngồi vào xe cùng bao nhiêu là thùng xương, giỏ, kim chỉ, gói đồ, rồi lại thêm những thứ không mời mà Kitty và Lydia vừa sắm sửa nữa. Ta bị nhồi nhét cả vào trong xe mới hay chứ, Lydia kêu lên. Em mừng là em đã mua được chiếc mũ, chỉ để được cây thú có thêm một hộp mũ nữa. Nào, giờ ta hãy cố ngồi cho thoải mái ấm cúng đi. Hãy cười nói suốt dọc đường về nhà nhé. Trước hết, hãy kể cho chúng em nghe khi các chị đi xa thì có những gì xảy ra nào. Các chị có gặp anh nào dễ thương không? Các chị có tán tỉnh gì không? Em đã rất mong một trong mấy chị lấy được tấm chồng trước khi về. Em tuyên bố là chẳng mấy chốc rồi Jane sẽ thành gái già. Chị đã ngót nghét 23 giờ còn gì? Chúa ơi, trước 23 mà em chưa lấy được chồng thì em sẽ xấu hổ biết chừng nào. Dì Philip muốn mấy chị lấy chồng đến mức mấy chị không tưởng tượng nổi đâu. Dì nói đáng lẽ Lizzie nên lấy anh Colin, nhưng em không thấy vậy thì có vui vẻ gì cả. Chúa ơi, em thích cưới trước chị nào quá. Lúc đó em sẽ hộ tống mấy chị đến hết mọi tiệc khiêu vũ. Ôi trời, hôm nọ bọn em được một trò vui ở nhà đại tá Foster. Kitty với em ở lại chơi cả ngày, nên chị Foster hứa buổi tối sẽ có một buổi khiêu vũ nho nhỏ. Mà này, chị Foster với em là bạn bè thân thiết lắm nhé. Thế là chị ấy mời hai người nhà Harrington đến, nhưng Harriet bị ốm, vậy nên Penn đành phải đến một mình. Thế rồi, mấy chị nghĩ xem bọn em làm gì nào. Bọn em cố ý diện cho Chamberlainers trang phục phụ nữ để giả là một tiểu thư. Thử nghĩ xem, vui biết chừng nào. Không một ai biết chuyện đó cả, ngoại trừ vợ chồng đại tá Foster, Kitty với em, trừ cả dì nữa, vì bọn em buộc phải mượn một chiếc váy của dì, và các chị không hình dung nổi trông anh ta xinh đẹp thế nào đâu. Khi Danny Wickham, Brass với hai ba anh chàng nữa vào, họ không hề nhận ra anh ta. Chúa ơi, em cười ngặt nghẽo chứ. Chị Forrester cũng vậy. Em nghĩ em chết mất thôi. Việc đó khiến cho cánh đàn ông sinh nghi. Thế là chẳng mấy chốc họ cũng biết ra chuyện gì. Với những kiểu chuyện như vậy về tiệc tùng và trò đùa, Lydia có Kitty hỗ trợ và thêm thắt cố mua vui cho các bạn đồng hành suốt quãng đường về Longbourn. Elizabeth cố gắng nghe càng ít càng tốt, nhưng không tránh khỏi cứ thường xuyên nghe nhắc đến tên Wickham. Về đến nhà, họ được tiếp đón vô cùng tử tế. Bà Bennet vui mừng thấy Jane vẫn xinh đẹp như xưa. Còn ông Bennet thì nhiều lần trong bữa ăn tự ý nói với Elizabeth: chào mừng là con về rồi, Lizzie. Mọi người tụ tập đông đủ trong phòng ăn vì hầu như cả nhà Luscat đều đến để đón Maria và nghe tin. Họ tíu tít nói về đủ thứ đề tài. Phu nhân Luscat hỏi Maria về cảnh sung túc của cô con cả và đàn gia cầm. Bà Bennet còn bận bịu gấp đôi, một mặt thì góp nhặt những chuyện Jane kể về thời trang vì chị ngồi cách bà một quãng, một mặt thuật lại hết cho mấy cô Lucas em. Còn Lydia, giọng khá to hơn ai khác, kể đủ thứ trò vui lúc sáng cho bất cứ ai nghe. Ồ, Maria ơi, cô nói, em ước chị đi với bọn em vì bọn em vui lắm cơ. Khi xe chạy, Kitty với em kéo rèm lại, vờ như không có ai trong xe. Và Kitty mà không buồn nôn thì em đã làm vậy suốt chặng đường rồi. Khi bọn em đến Yorkshire, em nghĩ bọn em đã rất ngoan vì bọn em đã đãi ba chị kia bữa ăn nguội ngon nhất trần đời. Chị mà đi thì bọn em cũng thết cả chị nữa. Và rồi khi mọi người ra về thì vui ơi là vui. Em cứ tưởng chúng em sẽ không bao giờ chui vừa xe ngựa ấy chứ. Tí nữa thì em chết vì cười rồi đấy. Thế rồi, mọi người thật vui vẻ suốt quãng đường về nhà. Ai cũng cười đùa ầm ĩ đến mức cách xa 10 dặm, chắc người ta cũng nghe thấy mất thôi. Nghe vậy, Mary rất nghiêm trang, đáp: em yêu, chị không hề chê bai gì những thứ vui như vậy. Rõ ràng là chúng xứng hợp với phần đông đầu óc của nữ nhi. Nhưng chị thú thật là những thứ ấy sẽ không có sức cuốn hút với chị đâu. Chị thì nhất định là thích một cuốn sách hơn. Nhưng Lydia không nghe thấy chữ nào, cô chẳng mấy khi chịu lắng nghe ai được quá nửa phút và chưa bao giờ để tâm gì đến Mary. Đến chiều, Lydia năn nỉ mấy cô kia quốc bộ qua Merrington để xem mọi người thế nào rồi. Nhưng Elizabeth một mực phản đối ý định này. Không nên để thiên hạ nghĩ rằng mấy cô Bennet về nhà chưa được nửa ngày đã theo đuổi mỹ sĩ quan. Cô phản đối vì một lý do nữa. Cô sợ gặp lại Wickham nên quyết tránh né càng lâu càng tốt. Quả là chuyện trung đoàn sắp đi khỏi làm cho cô thấy an ủi khôn tả. Nửa tháng nữa họ đi, và khi họ đi rồi thì cô mong không còn gì giày vò cô về anh ta nữa. Về nhà mới được vài giờ, cô đã thấy rằng kế hoạch Brinton mà Lydia có nhắc với họ ở quán thường được cha mẹ bàn luận. Elizabeth thấy ngay rằng cha cô không hề có ý nhượng bộ, nhưng đồng thời ông cũng trả lời lấp lửng đến mức mẹ cô dù thường thấy cột hứng, chưa bao giờ hết hy vọng là cuối cùng rồi chuyện cũng sẽ thành. Vậy là đoàn của Elizabeth đã về đến nhà sau một hành trình dài, tay bắt mặt mừng với người thân, bạn bè và những câu chuyện không bao giờ dứt. Lúc này điểm khác biệt lớn nhất chính là thái độ của Elizabeth khi có ai đó nhắc về Wickham. Rõ ràng, chiến lược viết thư thanh minh của Darcy đã thực sự phát huy tác dụng.